Lý Triều bá đạo phò mã. Chương 148, Tân Bình Hầu vô địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám quân tướng Bố Chính giúp Ngô Khảo Ký cởi ra chiến giáp, mũ mão cùng trang bị. Lúc này hắn đứng đó đỉnh đầu tóc húi cua, thân hình vạm vỡ cao to như chiến tượng. Phải nói một điều, ở thời này cao đến gần 1.8 mét là cực kỳ đặc biệt cao lớn. Ngô Khảo Ký không những cao mà thân thể dày, thô, từng đám cơ bắp nổi cuồn cuộn như mãng như rồng quấn quanh cơ thể. Hắn một mảng lớn thân thể, lưng bụng ngực cùng hai cánh tay đều xăm trổ dao long dữ tợn nhe nanh múa vuốt. Nếu chỉ nhìn bề ngoài hình thể thì tính đe dọa của Ngô Khảo Ký cực kỳ áp bách. Ngay cả quân châu Âu nổi tiếng cao lớn, có người còn cao lớn hơn cả Ngô Khảo Ký nhưng về cơ bắp cũng không thể so bì lại Ngô Khảo Ký. Có những thứ nó thuộc vào tiên thiên cơ thể cấu tạo mà cho dù dày công luyện tập cũng khó có được. Xăm mình là tục lệ chung của người Việt, một nét đặc sắc của văn hóa miền này. Tuy không có truyền thống xăm lên mặt mũi nhưng thân thể trai trắng rất hay xăm hình thù những động vật hung dữ như mãng xà, hổ báo, giao long v.v. Nhất là trong quân đội tục xăm mình càng phổ biến. Còn về tóc tai thì người Việt thời này không quá quan trọng. Nam nhân có thể tóc ngắn hay dài tùy theo sở thích, cũng không cứ quý tộc là để tóc dài búi gọn. Thực tế lúc này tư tưởng thân thể cha mẹ sanh thành không đựa vứt bỏ của người Hán không có thâm nhập sâu vào người Việt. Trai Việt cắt tóc ngắn là chuyện quá đỗi bình thường. Nhưng thực tế cắt tóc là một công việc khá phức tạp nếu không có dụng cụ. Cho nên đàn ông Việt vì để tiện lợi cho hoạt động thì thường dùng dao kéo cắt tóc nhỡ ngang vai sau đó buộc túm. Nhưng Bố Chính tông đơ tay bóp đã phát triển từ lâu. Cho nên quân sĩ 100 bị húi cua cả lũ để tránh cháy giận. Nói chung về khoản vệ sinh thì quân Bố Chính có lẽ đứng hạng nhất trong thời đại này. Ngay cả 5.000 binh mượn của Mơ Đang cũng bị đè ra cúi cua cả rồi. Ngô Khảo Ký cầm trong tay là một tấm khiên cỡ trung của Bố Chính cùng mộ chày gỗ to lớn và nặng nề để thay cho chiến rìu Viking. Đây chính là vũ khí mà hắn đã tìm ra là thích hợp nhất với bản thân. Về mặt đối thủ của Ngô Khảo Ký thì cũng không tệ. Dương Văn Hải chiều cao thầm thước tàm 1.65 mét, thân thể vạm vỡ cũng xăm trổ đầy mình. Hắn chọn cho mình một thanh kiếm gỗ cũng cùng một mộc khiên của quân Nghệ An thường dùng để luyện tập. Tỉ thí trong quân, luật bất thành văn, cởi trần đóng khố dùng binh khí gỗ. Thử sự nếu là giao đấu kiểu giang hồ hiệp khách thì Ngô Khảo Ký chưa chắc đã nắm vững. Nhưng các giao đấu trong quân thường là cứng đối cứng. Không lạng lách đánh võng mà chữa tiếp nhất va chạm. Cho nên Ngô Khảo Ký hắn từ khi hiểu được thế mạnh của bản thân thì chưa từng sợ quá người nào. Các tướng quân thú vị nhìn hai gã cơ bắp cuồn cuộn trong đấu trường. Chúng quân sĩ thì hò reo vang dội cổ vũ. Nhất là binh sĩ Nghệ An và Bố Chính thì càng hăng say cổ vũ cho chủ tướng của mình. Bắt đầu, Lý Kế Nguyên hô lớn. Ông ta là chủ trì của trận đấu tướng này. Xem trên phim ảnh thì đấu tướng toàn được tô vẽ tào lao cho thêm đẹp đẽ mãn nhãn ngừa xem. Nhưng thực tế chiến đấu trong quân đội không gì ngoài hai chữ thô giáp và bạo lực. Trên chiến trường chủ có một chiêu hai chiêu là phân ra tánh mạng. Không có chỗ cho ngươi múa may quay cuồng. Ngô Khảo Ký cùng Dương Văn Hải từ từ tiến về trung tâm đấu trường. Họ thận trọng dò xét mà không vội vã tấn công. Nhìn cơ thể tràn đầy vết sẹo của Dương Văn Hải thì Ngô Khảo Ký hiểu tên này là một người dày dạn trận mạc mà không phải tay mơ, cho nên hắn cẩn thận. Còn về phía Dương Văn Hải thì thực tế hắn đang lo lắng về thể hình vượt trội cùng sức mạnh của tên này. Ngô Khảo Ký quá to lớn và khỏe mạnh. Chày gỗ cùng đại khiên hắn cầm nhẹ như không quơ quơ trong không khí, khỏi động quá linh hoạt. Điều này đã lọt vào mắt của Dương Văn Hải. Cái chày gỗ kia không dưới 10 cân. Khiên gỗ lớn cũng 8-10 cân nhưng trong tay quái thú kia cảm giác như không trọng lượng. Chính điều đó dẫn đến họ Dương cực kỳ cẩn thận đề phòng. Hai người gườm nhau mà viên thành một hình tròn di chuyển lừa thế tìm sơ hở đối phương. Cả hai chưa rõ sâu cạn của nhau. Khiên Bố Chính kể cả loại ska tầm nhỏ này vẫn là bản lớn hơn rất nhiều kiểu khiên tròn của Đại Việt, cho nên khi Ngô Khảo Ký khom người thì dường như cả cơ thể của hắn không quá bạo lộ nhiều điểm có thể tấn công. Quảng cáo, bước chân di chuyển của Hà Hai có vẻ trầm ổn, không quá linh hoạt. Điều này chứng minh họ Dương cũng là người tiên về sử dụng sức mạnh hơn linh hoạt. Bước chân của Ngô Khảo Ký hơi lệch nhịp, ánh mắt họ Dương sáng lên. Hắn nắm được cơ hội, như một con báo săn mồi. Thân thể họ Dương co rúm rồi bật lên với tốc độ kinh hoàng. Khiên tròn được nâng phía trước trọng tâm hạ. Tốc độ cực lớn va chạm. Huỳnh, Ngô Khảo Ký bị húc cho đến lung lay cả cơ thể mà lui lại hai bước. Hắn bước chân lỡ nhịp, không kịp đôi công cũng không kịp hạ trọng tâm phòng thủ cho nên bị húc đến thất tinh bát lạc. Nên nhớ cao lớn có lợi nhưng cũng có mặt hại, đó là trọng tâm dễ mất. Họ Dương rất gian xảo hạ thấp trọng tâm mà húc sườn Ngô Khảo Ký. Ngô Khảo Ký trong tình huống này chỉ có thể vội vã dùng khiên chắn lại yếu hại bên sườn trái. Không có đà, Ngô Khảo Ký rơi vào thế hạ phong rõ ràng và bị đẩy lui. Ngô Khảo Ký bị húc cho đến choáng váng, cánh tay khá tê dại, nhưng bằng sức mạnh ngoại hạng của mình, hắn dùng tư thế bẻ người mà có thể ngăn được thế tông thẳng của đối phương. Ngô Khảo Ký choáng váng một thì họ Dương choáng váng mười. Hắn rõ ràng nắm được sơ hở của đối phương, rõ ràng thành công húc mạnh vào sườn đối phương khi Ngô Khảo Ký không có đà. Với chỉ một cánh tay cầm khiên vội vã cản trở nhưng tên chết tiệt này chỉ lui hai bước có thể cản lại. Đây là điều quá vô lý. Bởi vì họ Dương đã dùng toàn lực. Cả khối cân nặng 60kg cùng tốc độ bật kinh hoàng tông thẳng thì lực không thể dưới 200 cân. Một cánh tay đỡ được. Khiên không bật khỏi. Khớp không có chặt. Quá vô lý. Nhưng không có thời gian cho họ Dương suy nghĩ. Hắn cảm thấy nguy hiểm cận kề. Một bóng đen che khuất mặt trời ập xuống. Bản năng họ Dương dựa xảo kình lăn một vòng ra xa. Huỳnh, một tiếng động không êm tai chút nào vang lên. Bụi đất hơi mờ mịt. Nhóm quân tướng há hốc mồm. Quan sĩ hai bên cũng nuốt khan nước bọt. Chỉ thấy trên chiến trường lúc này họ Dương chật vật lăn hai vòng thoát khỏi nguy hiểm mà ngơ ngác nhìn lại. Trước mặt hắt là hình ảnh một con ngưu ma vương đang giữ nguyên tư thế vồ gỗ mà đập xuống mặt đất. Dưới vồ gỗ là một hố đất mong manh không hề nhỏ. Bụi mù đang bốc lên không ngớt. Không hề khoa trương khi nói một vồ này khiến toàn trường kinh hoàng. Tuy mặt đất nơi này không phải là đất nện và có phần mềm. Nhưng để đạp một đập ra được cái hố nông này thì ở nơi này không ai có thể làm được. Và ở nơi này không ai nghĩ bản thân của mình có thể tiếp nhận được. Quảng cáo, họ Dương đang bò trên đất ngơ ngác nhìn hố nhỏ thì ánh mắt hắn trở nên đau đớn như kim châm. Lúc này hắn đang đối diện cùng một cặp mắt của mãnh thú đang nhìn chòng chọc. Dương Văn Hải ý thức được rằng nếu hắn không tranh nổi một chùy kia thì đó có thể là mạng sống. Hoặc không chết cũng mất nửa cái mạng. Ta, họ Dương mở miệng hét lên muốn xin ngưng. Hay a, Ngô Khảo Ký không để hắn mở miệng mà xông đến. Đối phương lăn tròn trên đất mất đi trụ. Ngô Khảo Ký nào có thể bỏ qua. Hắn như một con mãnh thú khổng lồ lao đến. Từng thớ cơ co rút như sắt thép lò xo tạo nên một động lực khổng lồ. Không sai, Ngô Khảo Ký hắn lấy lực phá xảo. Tao méo cần biết mày múa hát gì. Mày húc tao đập tao chục phát không sao. Tao đập chúng mày một phát coi như xong đời. Không hay cản hắn lại. Lý Kế Nguyên hô lớn. Cả đám quân tướng xung quanh đó ầm ầm xông lên. Lý Kế Nguyên muốn là tỉ thí chứ không phải mạng người. Ông ta không ngờ Ngô Khảo Ký quá hung mãnh và bạo lực. Nếu bình thường hai tướng lãnh so tài bằng vũ khí gỗ cuối cùng cũng chỉ là chút thương tích mà thôi. Nhưng theo cú đập kia thì Lý Kế Nguyên hiểu một chuyện. Chúng một đập có thể tử vong. Huỳnh, huỵch huỵnh. Pang pang pang, quân tướng binh sĩ dọn dẹp bãi cả 20 mét làm sao có thể kịp xông đến. Ngô Khảo Ký như một con chiến tượng xông đến mà húc cho họ Dương bật ngửa bay xa cả 5-6 mét khiến cho tên này sóng xoài trên mặt đất hít thở không thông. Nhưng chưa kịp định thần thì tiếng huỵch huỵch vang lên. Ngô Khảo Ký vác theo vồ gỗ xông đến mà đập lia lại. Tốc độ đập của hắn như lưu tinh rơi xuống. Không có xảo trá lượn lách. Chỉ là đập thẳng, đập không thương tiếc, Công nhận tốc độ ra đòn của Ngô Khảo Ký không nhanh, điều này đã được chứng minh nhiều lần. Hắn cầm chiến kiếm Gladius 1 kg hay cầm chiên diều Viking 7-8 kg thì tốc độ ra đòn vẫn vậy. Không có nhanh hơn cũng không có chậm đi. Tức là nếu hắn cầm một thanh Gladius mà chiến đấu thì so sánh cùng các cao thủ dùng kiếm đương nhiên là hơi chậm. Nhưng hắn cầm diều Viking tốc độ vẫn vậy, vì thể lực hắn cực khủng bố. Cho nên khi hắn cầm diều Viking tốc độ vung không khác gì vung kiếm Gladius cả. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa không ai cầm Viking diều vung nhanh và mạnh được như hắn. Pang pang pang, đi qua được một lượt thì khiên gỗ chắc chắn của họ Dương bị man lực đập nát. Dương Văn Hải cũng đau đớn hét lên trong tuyệt vọng. Cánh tay của hắn chịu xung lực khổng lồ mà gãy xương đau đớn vô cùng. Thêm vào đó lực mạnh khổng lồ đến mức hắn chật cả khớp vai. Đây không gọi là chiến đấu mà nên gọi là ngược đãi. Ngô Khảo Ký man lực quá kinh khủng đã vượt qua phạm vi xảo kình có thể hóa giải. Những pha nghiêng khiên để lực đạp trượt trái phải của Dương Văn Hải vô dụng. Chỉ là dư thừa lực va chạm cũng đã khiến khiên gỗ vỡ nát cùng xương tay gãy lìa. Họ Dương nhắm mắt chờ chết. Nhưng không có cái gì xảy ra tiếp theo. Hắn mở mắt thì đã thấy được quái vật khủng bố kia được các tướng quân ôm lấy khống chế. Cả đám người chật vật mới có thể ghi được Ngô Khảo Ký đang phát tiết. Khảo Ký bình tĩnh, không gây án mạng. Ngô Thường Võ gắng gượng ôm lấy một cánh tay của Ngô Khảo Ký mà gào lên. Hắn không gào không được. Tên cháu trai này quá khỏe. Hắn cảm giác ôm cánh tay của Ngô Khảo Ký như ôm cột sắt đu leo vậy. Quảng cáo. Tân Bình Hầu. Bản vương nói ngươi dừng lại. Lý Kế Nguyên đỏ mặt tía tai hết sức xấu hổ. Hắn cùng 3 quân tướng khác ôm lấy tên này mà vẫn phải cật lực mới ghi nổi. Thực sự mệt chết lão phu, mất mặt quá, tuổng trẻ, huyết tình, lão phu thích ngươi, nhưng ngươi đừng vùng vẫy nữa, thân già này chịu không được. Đặng Tường Văn kêu khổ không thôi. Phù, phù, ây ây, mọi người buông tay, ta không đánh nữa. Ngô Khảo Ký vùng vằng một lúc không được thì phù phù nói. Mẹ kiếp ngươi, con trâu này ăn cái gì mà khỏe vậy? Đặng Tường Văn xoa xoa bả vai. Hắn nhiệm vụ ôm eo của Ngô Khảo Ký mà bị kéo lê đến một đoạn khá xa. Tiểu tử xị lỗi các vị đại nhân. Cái này tiểu tử hễ rơi vào trạng thái chiến đấu là vậy. Khà khà, không phải cố ý, không phải cố ý. Ngô Khảo Ký gãi đầu gái tai cười trừ. Chẳng cần biết Ngô Khảo Ký nói thật hay giả. Độ hung của tên tiểu tử này mọi người đã chứng kiến. Tất nhiên không ái điên để đi thử tên này thật giả nói chuyện ra sao. Túm cái váy lại, sau chuyện này không ai ở nơi này muốn gây sự cùng Ngô Khảo Ký, biết đâu hắn lại rủ đi so tài một hồi thì quá khó nghĩ. Tân Bình Hầu, bản vương ra lệnh cho ngươi từ nay trong quân cấm giao thủ. Hộc hộc, Lý Kế Nguyên cười khổ. Hắn nào không biết Ngô Khảo Ký đang tìm cách lập oai. Bề ngoài tên này tỏ ra khiêm tốn lễ nghĩa. Nhưng hắn lại tỏ ra cực kỳ xung động khi ai đó xúc phạm hắn hay quân đội của hắn. Không cần biết chuyện này thật giả ra sao. Nhưng Lý Kế Nguyên biết Ngô Khảo Ký đã thành công. Hắn thực sự tạo đựng được một vỏ bọc là kẻ mãng phu. Ai đụng đến hắn hắn liều chết. Nhưng lúc bình thường thì luôn khiêm tốn hữu lễ khiến khó ai ghét được hắn. Tân Bình Hầu dũng mãnh. Tân Bình Hầu vô địch. Đúng lúc này quân bố chính hô vang. Và xung quanh rất nhiều quân sĩ các trại khác hô theo. Đại Việt trọng võ công. Dũng mãnh nhân trong quân luôn được tôn trọng. Và sự dũng mãnh đến thái quá của Ngô Khảo Ký đã bộc lộ trước mặt toàn bộ quân sĩ nơi này. Hắn thắng được tôn trọng của quân sĩ. Đừng nói chỉ riêng quân bố chính, ngay cả thiên tử quân cũng hết sức tôn trọng mãnh nhân này. Nhìn qua cũng biến Ngô Khảo Ký không cố sức giãy tung bông người ghì hắn. Đám này buông Ngô Khảo Ký ra thì thở hồng hộc, trong khi bản thân Ngô Khảo Ký thì mặt mày không đỏ không nhỏ, mồ hôi mà tươi cười nói chuyện. Có thể nói ở nơi này damage to. Máu châu hạng nhất là Ngô Khảo Ký. Spitty hơi lụt một tí nhưng mọi người chưa phát hiện ra mà thôi. Quân Nghệ An thì xấu hổ vô cùng, vác theo chủ tướng rút lui rồi. Cách chương.